Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. 153, Công Công sắp loát bắn, lại hổ thẹn mà cúp điện thoại. Bạn trai thậm chí đề cập khoa chỉnh hình thân huynh muội loạn luân. Tiêu Gia Mạc danh xấu hổ, bầu không khí Tiếu Định vẻ mặt ngượng ngùng lại kích động ửng hồng. Toàn thân trên dưới che kín tích tích gợi cảm mồ hôi. Một bên kích thích quy đầu cùng chứng chứng, một tay kia nhanh chóng loát động. Hắn toàn thân đường cong càng thêm lưu sướng rõ ràng, rộng lớn rắn chắc ngực mê người mà phập phồng, môi mỏng khẽ nhếch mê người mà rên rỉ thở hổn hển. Thon dài hữu lực hai chân ở trên giường nhịn không được rất nhỏ mà dịch chuyển. Một kẹp một trương địa, ai có thể nghĩ đến. Thong dong đạm bạc, yên lặng chí xa nho nhã thân sĩ. Ý dâm con dâu, tự an ủi đến nhất sảng khi. Sắp cao trào loát bắn bộ dáng. Là như vậy dâm đãng sắc tình, nhưng là đương hắn nghe được con dâu khóc nuốt. Giống như dâm dục qua đi không nghĩ lại như thế phóng đáng. Nàng tự trách hổ thẹn mà cự tuyệt khi, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chính mình đến tột cùng đang làm cái gì cầm thú cử chỉ. Công Công nghe lén nhi tử con dâu làm tình, ở kia ảo đường con dâu thủ dâm, thật sự hoang đường vô sỉ, hắn lại ức chế không được loát quản xúc động. Sắp bắn tinh mãnh liệt khoái cảm tra tấn hắn lương tâm cùng điểm mấu chốt, Tiếu Định trước quả quyết. Mà đem điện thoại cắt đứt, thủ hạ động tác lại không ngừng. Ha a, con dâu, Công Công hào sảng, không bắn tiểu nộn bước, bắn bên ngoài được không? Hừ ân, như vậy tính loạn luân sao? A, hắn điên cuồng thủ dâm, đến cuối cùng một khắc rốt cuộc ngừng ở kia. Cuối cùng điểm mấu chốt hung hăng mà túm chặt hắn, dừng cương trước bờ vực. Hắn trung quy không có ảo tưởng bắn tới con dâu trong cơ thể hoặc trên người, trong mộng hắn không có thao nàng đến bắn tinh. Hiện thực ý dâm nàng loát quản, tự nhiên cũng không hứa, Tiếu Định đính không có được đến phát tiết sưng to côn thịt vào phòng tắm. Ở vòi hoa sen hạ vọt hồi lâu tắm nước lạnh, mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, Công Công nghĩ thầm. Nguyên lai chính mình đối thiếu nữ không chỉ có là trưởng bối đối tiểu bối thưởng thức, mà là có nam nhân đối nữ nhân thưởng thức, dã thú bản năng nhục dục khát cầu, đồng thời cô đơn đối nàng một người tình yêu khuynh mộ, chỉ là này hoang đường xấu xa tình cảm. Không thể dung hậu thế, hắn muốn tận lực quên mất, bên này Tiếu Định chịu đủ dày vò. Liền ảo tưởng con dâu cao trào cũng không dám. Kia đầu Tiêu Diệc Hiên lại là thoải mái thực. Hắn tiếp tục tận tình thọc vào rút ra, một bên hướng dẫn từng bước bạn gái, cũng không tính nhiều loạn luân. Ân a, không có như vậy cấm kỵ đi. Ngươi cùng ta ba có hay không huyết thống quan hệ? Ngươi nếu cùng cái kia vạn phần sủng ái ngươi thân ca, hoặc là kính ngưỡng ngươi tiểu biểu đệ làm tình nói. Ha a, mới kêu cấm kỵ loạn luân đâu. Nghe được thân ca cùng biểu đệ bị liên lụy tiến như vậy dâm đãng đề tài, Diệp Chi cầm hoa mắt say mê mà hung hăng co rút lại một chút tiểu huyệt. Tiêu Diệc Hiên kêu lên một tiếng, bị nàng thình lình xảy ra kịch liệt phản ứng cấp kẹp đến thiếu chút nữa bắn. Hắn bất động thanh sắc, không có một chút quá mức kích thích bạn gái. Hôm nay đề tài vẫn là dừng lại ở công tức tương đối hảo, ngẫm lại Tiêu gia phụ tử hai người. Ha ếch, cộng hầu một nữ, có phải hay không thực sảng? Ân, không nghĩ làm đại ca cùng tam đệ biết đến lời nói. Liền trộm gạt hai người bọn họ, bên ngoài thượng là hai ta làm tình. Trên thực tế mỗi đêm đều trộm ba p, hừ ân. Cũng hiên ca tốt xấu. Không cần nói nữa, được không? Ôn hòa mặt mày, lúc này lại mang theo dâm tà ác liệt cười xấu xa. Thật sâu mà rót đầy nàng thần bí nơi, Tiêu gia đại trạch. Không khí có chút xấu hổ quỷ dị, gần nhất, Tiếu Dật Văn khó được không có như vậy bất hảo, hơi chút biến ngoan, trường học là ký túc cùng học ngoại trú tự chọn. Hắn đột nhiên phá lệ địa chủ động lựa chọn ký túc. Tình nguyện vẫn luôn ngốc tại trong trường học, chỉ là hắn về nhà lấy đồ vật khi, nhìn đến phòng khách sofa khi, biểu tình luôn là sẽ bá mà một chút hồng thấu, ánh mắt xấu hổ trốn tránh. Bất quá Tiêu phụ cùng Tiêu đại ca không biết chính là tam đệ một hồi phòng, căn bản không dám nhìn chính mình giường. Bọn họ không biết, tiểu thiếu niên vừa thấy đến này đó dâm trong mộng địa điểm, đều sẽ lập tức hồi tưởng khởi mộng xuân chung hết thảy. Nhiều xem hai mắt, hắn thậm chí có thể khởi cảm thấy thẹn sinh lý phản ứng, cho nên cái này ngạo kiều lại thứ đầu. Không kềm chế được bất lương thiếu niên, mới có thể lựa chọn ngoan ngoãn ở trường học ngốc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.